xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng mờ ảo như nước tràn đến, bao phủ mái ngói xanh rêu phong phủ đầy mưa bụi trong bóng tối mập mờ, nhìn không rõ ràng hoa đào trước hiên nhà rực rỡ. Ở góc tường một cây đào ngàn năm rực rỡ như dáng mây, hoa nở thành từng chùm, như mây cuộn sóng dâng trong màn đêm tĩnh mịch. Một thiếu nữ mặc áo trắng như tuyết, tóc đen như mực ngồi yên trên giường ngọc trắng, hai mắt khép hờ, toàn thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Sâu trong thức hải là bóng tối vô tận, xen lẫn với những nơi tâm thần đi đến, mang theo ánh sáng trắng mờ ảo. Thẩm Khanh khẽ cau mày, cố gắng trấn áp những tạp niệm cuồn cuộn trong đầu. Sau khi truyền đạo ở tông phường kết thúc, khoảnh khắc nàng đạp vỡ hư không rời đi, cũng là khoảnh khắc hệ thống lên tiếng trong thức hải. Trực giác của Thẩm Khanh bỗng nhiên rung động trong tích tắc, dường như cảm nhận được Tạ Chiết Ngọc, hệ thống, bầu trời vô tận, ba thứ này dường như có mối liên hệ nào đó. Người tu luyện đại thừa kỳ đã gần độ kiếp, trực giác của họ thường ẩn chứa căn nguyên quy tắc, cơ bản sẽ không sai lệch quá nhiều. Nàng tĩnh tâm, nín thở ngưng thần, cố gắng nhớ lại sự khác thường khi ở tông phường. Khoảnh khắc sắp rời đi, hệ thống đột nhiên nhắc nhở tiến độ nhiệm vụ. Nhưng ý niệm này vừa lóe lên, không khí xung quanh dường như ngừng lưu chuyển, trở nên đặc quánh và ngột ngạt, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng trong khoảnh khắc. Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên kỳ lạ trong thức hải. Người đang phân tích ta sao? Vẫn là giọng nói lạnh lùng vô cảm như mọi khi. Ký chủ, rõ ràng đã là tu vi đại thừa, trong thế giới này hiếm có đối thủ và mối đe dọa. Quỳ Nhất Tông quanh năm như mùa xuân, chân khí hộ thể, càng không sợ mưa gió. Nhưng lúc này Thẩm Khanh lại cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo. Tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, trong thức hải có vô tận xương trắng cuồn cuộn, không ngừng nghỉ, tất cả suy nghĩ đều theo đó bị nhiễm hơi thở hỗn loạn không ngừng. Sắp nổ tung rồi, cả người Thẩm Khanh càng thêm căng thẳng, biết rõ đây là lời cảnh báo từ hệ thống phản diện, kia, cũng chỉ có thể cắn răng, cố gắng vận chuyển tĩnh tâm quyết. Trong nháy mắt vô số linh khí tinh túy tràn vào cơ thể, kiếm ý vô biên cuồn cuộn đến cực điểm. Nàng cố gắng giành lại quyền kiểm soát thức hải, trấn áp tất cả những điều bất thường này. Thức hải vô biên, sát khí cuộn trào, cơn đau dữ dội đã khiến sau lưng ướt đẫm mồ hôi, khóe miệng thiêu nữ ứa ra một vệt đỏ tươi, nhưng trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc lại một mảnh bình tĩnh, bỗng nhiên, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Tiểu Phản, ngươi làm sao vậy? Bản tọa vừa rồi hồi tưởng lại, cũng là để làm bài tập, để sớm hoàn thành nhiệm vụ thôi mà. Dường như bị lý do này thuyết phục, sâu trong thức hải đột nhiên yên tĩnh trở lại, xương trắng như thủy triều rút đi, cơn đau dữ dội cũng instantly biến mất. Thẩm Khanh lập tức kiệt sức, ngã xuống tại chỗ, nàng thở hổn hển như một con cá mắc cạn, nghỉ ngơi một lát, tuy Thẩm Khanh vẫn còn chút sợ hãi, nhưng lại bắt đầu thử kiểm soát tâm thần. Nhẹ nhàng quét qua thức hải. Lần này lại rất dễ dàng, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hệ thống phản diện đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại bóng tối mờ ảo đang chậm rãi lan tỏa. Không kịp suy nghĩ và quyết định quá nhiều, những gì vừa xảy ra là điều chưa từng có trong hàng trăm năm kể từ khi nàng bị ràng buộc với khối năng lượng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc xử lý mối đe dọa tiềm ẩn, cách đối phó với bộ mặt thật thoáng lộ ra của nó, Thẩm Khanh chỉ mất một khoảnh khắc đã đưa ra quyết định. Thiếu nữ nhắm chặt hai mắt, suy nghĩ đã chìm vào hư vô. Trạng thái thiền định, linh thị mở ra, cơ thể bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, cảnh tượng trong tầm mắt Thẩm Khanh thay đổi, nhìn thấy là màn xương trắng vô tận. Có thể nhìn thấy rõ ràng, nơi con mắt pháp tắc kết nối với thức hải, bên cạnh có vài sợi xương trắng lượn lờ, đây là móng vuốt của hệ thống. Nàng bình tĩnh vài giây, cẩn thận tách ra một tia tâm thần, hóa thành ánh sáng trắng, ôn hòa bình tĩnh chậm rãi bao phủ lên xung quanh. Ngước mắt nhìn lên, xương trắng nhàn nhạt lan tỏa chuyển động, như mọc ra vô số mắt và miệng. May là chúng nhẹ nhàng trôi qua, không hề nhận ra hàng loạt hành động nhỏ vừa rồi của Thẩm Khanh. Thẩm Khanh khẽ thở phào nhẹ nhõm gần như không ai hay biết, ngay sau đó lại càng tập trung gấp bội, toàn bộ tâm trí đổ dồn vào điểm phân thần kia. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Ánh trăng tĩnh lặng lạnh lẽo, trên gương mặt thiếu nữ áo trắng vẫn luôn mang theo nụ cười lười biếng chợt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Ánh sáng trắng hóa thành lưỡi đê, O sắc bén, hàn quang lóe lên, mũi kiếm trong nháy mắt đã đến, chính xác vung xuống. Trong biển ý thức vốn dĩ hoàn chỉnh, một sợi tơ mỏng manh như ẩn như hiện. Đau, đau, đau, là nỗi đau xé rách linh hồn. Não bộ của người phàm một khi bị phân tách, đồng nghĩa với cái chết. Tu sĩ cũng vậy, mí mắt thiếu nữ đột nhiên mở to, để lộ đôi mắt đen như mực, sâu thẳm như có cơn lốc đang ấp ủ cuồng phong bão tố. Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt lại nhanh chóng nhắm chặt. Thẩm Khanh lúc này chỉ cảm thấy toàn thân từng bộ phận đều đang co giật vì cơn đau thấu xương này, như có một thanh kiếm sắc bén, từ trên xuống dưới bổ ngang, nơi sâu nhất của linh hồn đau đến mức run rẩy không tự chủ được, giống như một cây kim thép cứng rắn đờ, thẳng vào. Cách chương.